phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, đệ 123 trang. Tây Vũ nhìn Tích đến trên mặt đất máu tươi, không chút do dự, ta thắng, vẫn là ta trước tới ra xong này chương bài sau. Ta ít nhất bài vẫn là ít nhất bài, theo tiểu cô nương liên tiếp gật đầu. Đỗ Lỵ phẫn nộ mà trừng lớn đôi mắt. Này hoàn toàn là vô nghĩa, Tây Vũ vòng thứ nhất sau còn thừa 3 cái cục đá, 3 cái bố cùng 2 cái kéo. Lần này mặc kệ hắn ra cái gì, kéo đều khẳng định là ít nhất kia một loại A, chính là NPC không nói gì. Đỗ Lỵ cũng không từ cãi lại, chỉ có do dự dự mà tuyển chương ứng đối, tấm các trao đổi. Tây Vũ là bố, Đỗ Lỵ là kéo, tiểu cô nương thở dài. Phong thủy thay phiên chuyển A. Tây Vũ nhắm mắt lại, nhậm Đỗ Lỵ kéo bay qua tới đột nhiên chọc khai chính mình bên hông miệng vết thương. Gian nan thở dốc vài giây, mới run rẩy mở miệng. Nhanh lên tiếp tục, tiểu cô nương gật đầu. Đúng vậy, nhanh lên, bằng không các ngươi huyết lưu hết. Đỗ Lỵ híp mắt đỏ, lại tiễn một chương ra tới. Tiếp tục bắt trước Tây Vũ lên tiếng. Ra xong bài sau, ta nhiều nhất bài vẫn là nhiều nhất bài, nàng phía trước cục đá còn có tam chương. Này luôn mặc kệ ra cái gì, cục đá đều đích xác bước lên với nhiều nhất chủng loại chi nhất. Tây Vũ không để ý tới những lời này, mà là thầm nghĩ, trò chơi này phía trước cũng khỏe, mặt sau là muốn dựa suy đoán đối phương thừa bài tới quyết thắng bại. Cho nên chỉ cần có điểm đầu óc, đều cần thiết muốn bảo đảm bài số lượng tương đối bình quân. Đỗ Lỵ nói vậy cũng biết điểm này. Hơn nữa nàng tính tình có điểm ngay thẳng, liền đánh cuộc nàng ra cục đá hảo, cân nhắc xong. Tây Vũ duỗi tay tuyển chương bố, sự tình như hắn sở liệu. Đỗ Lỵ ra thật đúng là cục đá. Chỉ thấy Tây Vũ trên đầu thiết võng lập tức ở Đỗ Lỵ trên người thật sâu mà quát qua đi. Tức khắc mang theo vô số bố phiến cùng huyết mạt. Trước mắt mới thôi Tây Vũ, 3 cái cục đá, 2 cái kéo, 1 cái bô Đỗ Lỵ, 2 cái cục đá, 2 cái kéo, 2 cái bô Tây Vũ lại như thế nào làm, cũng không nghĩ làm cùng loại bài quá nhiều. Ông muốn thua một phen tâm thái ném chương cục đá đi ra ngoài. Cũng nói, ra xong bài sau, ta bố thừa một cái, Đỗ Lỵ giảo hoạt mà nheo lại đôi mắt. Cũng tuyển chương ứng đối, Tây Vũ cười. Là bố sao? Giống như ở xác minh nàng lời nói giống nhau. Đỗ Lỵ bố liền chậm rãi chuyển qua Tây Vũ trước mặt. Tây Vũ lập tức bị ập vào trước mặt thiết võng, quát cái lung tung rối loạn. Đỗ Lỵ bất mãn hắn bình tĩnh bộ dáng, vội la lên, trò chơi này không nhiều ít đánh cờ phương thức, chỉ cần chúng ta đều khống chế tốt số lượng, cuối cùng vẫn là đua vận khí. Tây Vũ nháy xinh đẹp ánh mắt hỏi lại, ngươi không phải tưởng đua vận khí sao? Vừa lúc thỏa mãn ngươi tâm nguyện, Đỗ Lỵ nghẹn lời, tiểu cô nương NPC nháy mắt chỉ hướng nàng. Uy, nhanh lên, luôn là ngươi ở kéo dài thời gian. Đỗ Lỵ càng là như thế liền càng hoài nghi Tây Vũ đã nghĩ ra được chiêu số. Do dự vài giây mới ra chương bài. Ra xong bài sau, ta bố cũng là một cái, nàng bố vốn dĩ chính là một cái. Hiện tại tuyệt không dám ra. Khẳng định cầm dầu có cục đá hoặc kéo. Muốn thắng hắn phải tương ứng lấy ra bố hoặc cục đá. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng, Tây Vũ còn có 2 cái cục đá, 2 cái kéo cùng 1 cái bố, là quả quyết không dám tùy tiện sử dụng bố. Chính là Tây Vũ lại cố tình tuyển bố, còn chiều nàng cười. Cảm ơn đưa phân. Đỗ Lỵ lăng qua sau, nhìn thấy chính mình cục đá đối thượng hắn bố, vội la lên, vậy ngươi liền không có bầy. Tây Vũ mỉm cười, thiết võng lần thứ 2 đem bất an Đỗ Lỵ quát đến máu tươi đầm đìa. Tiểu cô nương NPC xem đến hứng thú bừng bừng. Hiện tại 3, 2. Tiếp tục nga. Tây Vũ luôn là không có tự hỏi quá trình, ném ra chương bài. Ta hiện tại bố đã không có. Đỗ Lỵ đau đến nhe răng trợn mắt. Người bố vốn dĩ không liền có. Người NPC chớp mắt. Hắn nói chính là lời nói thật nha, Tây Vũ cười. Ta đây nên nói cái gì? Ta ra chính là cục đá. Giờ phút này hắn đích xác chỉ có cục đá cùng kéo có thể ra. Muốn tương ứng dùng bố cùng cục đá đi ứng đối. Hơn nữa hiện tại Tây Vũ đã không có thể thắng cục đá bầy. Ra cục đá là nhất bảo hiểm. Lily nhíu mày, Tây Vũ cố ý dùng hắn nãi âm nói. Ngươi không phát hiện sao? Ngươi kéo nhiều nhất, nhưng ta không có bầy nha. Lily càng ngày càng tâm hoảng ý loạn. Bỗng nhiên vứt ra trương cục đá, tiểu cô nương NPC nhấc tay. Hai cái cục đá, thế hòa, Tây Vũ như cũ trước tay. Tây Vũ, ai nha, người cũng không có cục đá, nói hắn không cần suy nghĩ. Lại ném ra một trương, ra xong này trương bài. Ta cục đá là ít nhất nga, Đỗ Lỵ đích xác không tốt với loại trò chơi này. Thêm chi thân thể đau đớn đã hỗn loạn, cắn răng làm không ra quyết đoán. Tây Vũ nói, chúng ta đều còn có hai cái kéo. Người bố có thể thắng ta cục đá, có thể hoàn thành thế hòa đâu. Cùng nhau ra kéo tiêu hao rớt. Một lần nữa bắt đầu đi, ngươi thiếu gạt ta. Đỗ Lỵ lập tức ném ra chính mình bố. Tây Vũ bài chậm rãi rời về phía nàng. Mặt trên kéo hình như là trần trụi trào phúng. Tây Vũ bất đắc dĩ. Ta đều nói cho ngươi, giờ phút này vòng thứ 7 xong. Tây Vũ còn thừa một cái cục đá cùng một cái kéo. Mà Đỗ Lỵ chỉ có hai cái kéo. Thắng bại đã phân, Đỗ Lỵ hỏng mất dãy rùa. Ngươi kịch bản ta, kỳ thật ngươi rất sợ ta. Chỉ cần ngươi sợ ta, ngươi liền không khả năng thắng ta. Tây Vũ an tĩnh mà nhìn nàng. Đừng quên chúng ta chi gian ước định, Đỗ Lỵ rõ ràng không phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Rộng lượng ngươi, thở hồng hộc mà chiều hắn chừng mắt. Tây Vũ nhàn nhã mà đùa nghịch chính mình dư lại bài. Ta cũng rõ ràng, ngươi tuân thủ không được ước định, nhưng với ta mà nói, lần sau làm ngươi chết ngươi liền không có gì tiếc hận. Ta đã cho ngươi giải hòa cơ hội. Uy, không cần chơi đi. Tiểu cô nương chớp chớp mắt. Thật là thắng bại đã thành kết cục đã định đâu. Kia này cái đá quý là ngươi lạp. Nàng nói chuyện công phu. Tây Vũ trên đầu đại kéo đã không lưu tình chút nào mà chiều Đỗ Lỵ bay đi, răng rắc một tiếng. Đầu rơi xuống đất. Tây Vũ không có đi xem hắn không thể chịu đựng được hình ảnh. Mà là nhẹ nhàng mà thở dài. Cầm chặt kia cái đá quý. Hết chương.